Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 185, giống như đã từng quen biết chàng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương Bình nhíu mày, thân là Huyền Nguyệt học viên đạo sư, vấn đạo đỉnh phong cường giả, đối cái này lão bản vì sao thái độ cung kính như thế? Người này, đến tột cùng là người phương nào? Trong lúc nhất thời, Sở Dương Bình trong lòng dâng lên một chút cảm giác bất an. Nhưng là rất nhanh, những thứ này bất an liền bị hắn ném ra sau đầu. Chê cười, chính mình nơi này chính là có hai tên vấn đạo đỉnh phong, một tên vấn đạo bát phẩm, hai tên vấn đạo ngũ phẩm. Liền xem như đối mặt nhất phẩm tôn giả, đều có thể ngắn ngủi chống lại. Một cái cửa hàng nho nhỏ, sao lại có tôn giả cấp bậc tồn tại. Sau đó, tại Sở Dương Bình trong ánh mắt một người trẻ tuổi theo phía sau hai người trong tiệm đi ra. Nhìn đến Lạc Xuyên trong nháy mắt, Sở Dương Bình đã có thể khẳng định hắn cũng là giết chết chính mình nhi tử hung thủ. Không cần, Lạc Xuyên lắc đầu, Ứng Vô Cực cùng Hạ Nguyên trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng không dám phản bác. Quảng cáo, tuy nhiên sau khi đột phá Ứng Vô Cực cùng Hạ Nguyên thực lực so phổ thông vấn đạo đỉnh phong cường không ít. Bất quá nếu là thật sự đánh lên, đối mặt với 5 cái vấn đạo cảnh giới, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ bị thua. Mà Cửu Diệu Thành, chỉ sợ cũng phải trực tiếp tại chiến đấu trong dư âm hủy diệt. Lạc Xuyên tự nhiên là sẽ không muốn nhìn đến kết quả như vậy. Lạc Xuyên nhìn phía trước 5 người, chắp hai tay sau lưng, thanh âm bình thản. Người chính là Ngân Nguyệt Phủ Phủ Chủ. Sở Dương Bình nhìn đến Lạc Xuyên về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Căn cứ trước đó Cơ Vô Hối miêu tả, lại thêm trong cõi U Minh cảm ứng. Sở Dương Bình có thể khẳng định người này cũng là ngày đó giao thủ với hắn người. Chư vị trưởng lão theo ta xuất thủ, diệt đi người này. Sở Dương Bình giận quát một tiếng, toàn thân linh lực tăng vọt. Mặt khác 4 tên trưởng lão cũng là điều động toàn thân linh lực, thanh thế to lớn. Tại Cửu Diệu Thành trên không, vô số mây đen hội tụ tản ra khí tức kinh khủng. 5 người liên thủ trực tiếp sử dụng mạnh nhất võ kỹ. Bọn họ không muốn cho Lạc Xuyên mày may cơ hội phản kháng. Lập tức hào quang chói sáng tại mây đen phía sau xuất hiện. Mây đen tán đi, một vòng to lớn trăng bạc treo ở chân trời. Trăng bạc cùng mặt trời tương phản, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Còn giống có chuyện như vậy, Lạc Xuyên chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời dị tượng như thế bình luận. Ngân Nguyệt Lâm Thiên, tại đoạn thời gian trước cùng thần hồn hình chiếu trong lúc giao thủ, Lạc Xuyên đã từng gặp qua chiêu thức này. Bây giờ 5 tên vấn đạo liên thủ thi triển, uy lực trọn vẹn phải lớn hơn mấy chục lần. Loại công kích này, đã đủ để uy hiếp được tôn giả. Cửu Diệu Thành bên trong mọi người cũng đều phát hiện bầu trời dị tượng. Dù sao động tĩnh này, muốn không chú ý cũng khó khăn a, sắc trời làm sao bỗng nhiên tối xuống, quảng cáo. T, trên trời thế mà nhiều một vầng trăng. Chờ một chút, các ngươi có cảm giác hay không, cảnh tượng này giống như có chút giống như đã từng quen biết. Ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước tại Cửu Diệu Thành xuất hiện thần hồn hình chiếu, giống như cũng là dùng một chiêu này. Bất quá khi đó hiện tượng cùng hiện tại so sánh yếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Nhìn như vậy đến, là vị kia thần hồn hình chiếu tiền bối tự mình đến Cửu Diệu Thành rồi hả? Ai, hy vọng trong thành vị tiền bối kia có thể ngăn lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất Cửu Diệu Thành phát sinh sự tình cũng quá là nhiều. Vô số tu luyện giả mặt sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng là cùng lúc trước so sánh, ngược lại là không có quá mức bối rối. Kinh lịch nhiều chuyện cũng liền dần dần trở nên đến bình tĩnh lên. Dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy, hoàng thất đều không có phản ứng gì, bọn họ những người tu luyện này sợ cái gì. Hoàng thành, Cơ Vô Hối nhìn lên trời dị tượng trên không trung, không chỉ có không khẩn trương chút nào, thậm chí còn muốn cười vài tiếng. Cách Trương,